Hạnh phúc ước hẹn, chương 20, ngoại truyện 3, lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn trẻ nữa. Gocchuyenaudio.com, bước chân quấn quýt trong đời người, luôn có những khoảng thời gian như thế, đối với bạn, nó rất vui vẻ vì sao người ta nói khoái lạc chính là vì nó trôi qua rất nhanh. Đối với những người ở lứa tuổi 8X chúng ta, 70% số người nói rằng quãng thời gian vui vẻ nhất là thời đại học. Quãng thời gian đó chứa đựng rất nhiều những tình cảm, vui buồn, những câu chuyện tình, những giờ trốn học lên mạng. Lúc đó chúng ta thật trẻ trung đến mức cần một mối tình. Bởi quá dụng tâm nên thường không có được một kết thúc tốt đẹp. Cũng giống như nhân vật chính Hác Tư Nguyên và Chu Lập Đông trong Hạnh Phúc Ước Hẹn, một đôi trai tài gái sắc cũng không tránh được kết cục chia tay. Ngày tốt nghiệp cũng là ngày họ mất đi tình yêu. Nhớ lại những chuyến tàu ngày tốt nghiệp đã chứng kiến không biết bao nhiêu nước mắt và những cảm giác không cam tâm. Đã từng yêu nhau sâu sắc mà bây giờ đã không còn chung đường. Mỗi người đến với những chân trời khác nhau. Rất nhiều năm sau thì sao? Khi những người trẻ tuổi đó đã đặt chân lên con đường tiền đồ thêu hoa gấm, có được một cuộc sống thuộc về mình, những mối tình bị từ bỏ bỗng nhiên trở thành ánh trăng sáng rọi bên đầu giường. Chu Lập Đông đã có được danh lợi nhưng vẫn không hài lòng. Anh muốn tìm Tư Nguyên, đồng thời cũng muốn tìm lại con người mình năm ấy. Tuy nhiên, có bao nhiêu mối tình có thể bắt đầu lại từ đầu? Thật ra, trong cuộc sống ngoài hiện thực những tình yêu ấy sẽ không bao giờ quay lại. Bởi vì xã hội ngày càng hiện thực và tàn khốc hơn. Vì vậy chúng ta luôn mong muốn có được những kết thúc tốt đẹp trong tiểu thuyết. Nếu Chu Lập Đông có đủ sức mạnh để giữ lại bàn tay của Tư Nguyên thì dường như giấc mộng của chúng ta sẽ biến thành hiện thực. Đúng, liệu có ai trong chúng ta chưa từng có những mối tình khiến ta phải nuối tiếc? Tuy nhiên, cuối chuyện, Lập Đông ra đi. Thật may mắn, anh có được tình yêu mãi mãi của Tư Nguyên. Anh đã từng làm tổn thương cô, nhưng cuối cùng vẫn yêu cô yêu suốt cả cuộc đời. Cuối cùng, mỗi người đều có được điều mình mong muốn. Khách chương.